Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1584, chương 1581, công chiếm Thanh Giang Phủ. Tại Vĩnh Đức đứng lên nói, Chúa Công, người đối với thuộc hạ có cái gì an bài? Ta muốn các ngươi tại đầu này Thanh Giang bên trên, thiết lập trạm thu thuế, tất cả thông qua Thanh Giang thuyền, đều phải nộp thuế, ta lại phái thuế lại tới, chuyên môn chịu trách nhiệm thu thuế bảy thành quy ta, ba thành quy các ngươi đệ nhất thủy sư sử dụng, giao thuế thuyền, tại đoạn này thủy vực an toàn từ các ngươi chịu trách nhiệm, đệ nhất thủy sư đại thống lĩnh là ngươi. Ta lại phái một tên phó thống lĩnh tới, phụ trợ ngươi đem đệ nhất thủy sư hướng về quân chính quy phương hướng xây dựng. Đối với binh sĩ huấn luyện, một ngày không thể ngừng. Các ngươi đệ nhất thủy sư, ta có tác dụng lớn. Dương Phong nói, tại Vĩnh Đức lập tức nói, vâng, thuộc hạ nhất định sẽ không cô phụ chúa công ngươi kỳ chờ. Thuận Thanh Giang mà xuống, lại chạy được mấy chục dặm. Dương Phong một nhóm tại một cái tên là Thanh huyện thành bến cảng xuống. Tôn Lượng có chút khó hiểu nói, Chúa Công, chúng ta không phải muốn đi trước tiền tuyến, cùng phản quân giao chiến sao? Như thế nào tại Thanh huyện dừng lại? Dương Phong thản nhiên nói, ta ăn nhiều chết no, tan hết gia tài đi tiền tuyến cùng phản quân giao chiến. Thanh huyện trữ hàng đại lượng lương thảo cùng quân khí. Chung quanh cũng tất cả đều là màu mỡ chi địa, vừa vặn chiếm làm ta Dương gia cơ nghiệp. Tôn Lượng sắc mặt đại biến, thấp giọng nói, ngươi đây là muốn động thủ tạo phản sao? Dương Phong thản nhiên nói, tạo phản, hiện tại còn không phải lúc, chỉ bất quá Thanh huyện có phản quân xuất hiện. Chúng ta đến đây bình định, thuận tiện đem Thanh huyện chiếm. Nghe được Dương Phong lời nói, Tôn Lượng hơi nới lỏng nhất khẩu khí. Đại Minh quốc lập quốc mấy trăm năm, xây dựng ảnh hưởng trầm trọng. Mặc dù rất nhiều hữu thức chi sĩ cũng đã minh bạch Đại Minh quốc không chịu đựng nổi. Nhưng nói chuyện đến tạo phản, vẫn như cũ sẽ cho người có áp lực cực lớn. Thanh huyện kho vũ khí. Các ngươi là ai? Nơi này là kho vũ khí. Chưa cho phép, không phải tự ý nhập. Dương Phong dẫn người trùng trùng điệp điệp thẳng đến kho vũ khí. Rất nhanh liền tại lối vào, bị một tên kho vũ khí tiểu đầu mục mang một đội người ngăn lại. Dương Phong hung hăng một roi quất vào tên kia kho vũ khí tiểu đầu mục trên người. Nghiêm nghị nói, ta là Đại Minh quốc Thanh Dương hầu chi tử. Thảo nghịch tướng quân Dương Phong, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám cản ta đường đi. Muốn chết sao? Để kho vũ khí thống lĩnh quay lại đây gặp ta. Không cần, ta triệu hàm chính là ở đây. Dương tướng quân, nơi đây là quân cơ trọng địa. Nếu như ngươi không có triều đình chỉ lệnh, liền mời trở về đi. Một tên tướng mạo phổ thông nam tử trung niên, bên cạnh theo 30 tên võ trang đầy đủ thân binh nhanh chân đi tới canh chừng lấy Dương Phong. Nói, triệu hàm cấu kết phản đảng. Mưu đồ tạo phản, tội lỗi đáng chém. Dương Phong thân hình thoát một cái, từ mã bên trên nhảy xuống, một đao hóa thành một đạo sáng chói vô cùng quang mang, chạm tại Triệu Hàm trên người. Triệu Hàm một khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, thân thể lập tức một phân thành hai, trở thành hai nửa thi thể tán rơi xuống đất bên trên. Vì thống lĩnh đại nhân báo thù, giết. 30 tên Triệu Hàm thân binh hai mắt xích hồng, cầm trong tay vũ khí, hướng Dương Phong công tới, bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng, nếu không thì lấy phản nghịch khổ luận xử. Dương Phong một tiếng quát chói tai, một ngựa đi đầu, vung động trong tay hợp kim chiến đao, hóa thành nặng nề đao ảnh, hướng Triệu Hàm thân binh bay tới, huyết quang văng khắp nơi. Triệu Hàm thân binh bị khủng bố đao quang xoắn một phát, nguyên một đám chia năm xẻ bảy, trở thành từng cỗ thi thể ngã xuống đất bên trên. Triệu Hàm cùng thân binh của hắn chết một lần, Thanh huyện võ trong kho 200 tên hộ binh, lập tức nhao nhao đầu hàng. Toàn bộ thanh huyện kho vũ khí liền đã rơi vào Dương Phong trong tay. Dương Phong trực tiếp mở kho vũ khí, vũ trang những cái kia chiêu mộ lưu dân, trong tay nhảy lên liền nhiều hơn 500 tên chiến sĩ. Thanh huyện huyện lệnh nghe nói kho vũ khí bị Dương Phong cướp đi, trực tiếp mang theo người nhà, chật vật mà chạy, đem thanh huyện để lại cho Dương Phong. Dương Phong không chút khách khí đem thanh huyện chiếm lĩnh, an bài chính mình chiêu mộ tiên sinh dạy học tiếp quản thanh huyện chính vụ. Một bên phái người trắng trợn chiêu mộ lưu dân, một bên báo cáo triều đình, chính mình tiêu diệt Triệu Hàm cầm đầu ẩn núp phản đảng, bảo vệ thanh huyện kho vũ khí, tranh công xin thưởng. Thanh huyện phụ cận sông huyện, lúc này như lâm đại địch, thành cửa đóng kín, phương xa bụi mù cuồn cuộn. Dương Phong thống soái lấy 200 chiến sĩ, đi tới sông huyện trước đó. Dương Phong vượt qua đám người ra, cầm trong tay chiến đao, trực chỉ sông huyện, nghiêm nghị nói, ta là thảo nghịch tướng quân Dương Phong, lần này phụng thánh mệnh, đến đây chinh phạt phản đảng. Sông huyện huyện lệnh còn không ra mở thành, để cho ta chờ tiến vào nghỉ ngơi. Chẳng lẽ ngươi chờ đều cùng phản phỉ cấu kết hay sao? Một tên xuyên huyện lệnh quan bào sông huyện huyện lệnh, trốn ở tường thành bên trên nói, Dương tướng quân, ta đã vì các ngươi chuẩn bị kỹ càng lương thảo vàng bạc, còn mời các ngươi cầm lương thảo vàng bạc đi thôi. Dương Phong cái này thảo nghịch tướng quân hàng thật giá thật là đại minh quốc tướng quân, dưới trướng càng là đã có ngàn tên chiến sĩ, thực lực không thể khinh thường. Sông huyện huyện lệnh cũng không muốn đắc tội, chỉ nghĩ bình bình an an hợp lý hắn huyện lệnh. Sông huyện huyện lệnh, ngươi vậy mà xem thường ta, nhất định là cùng phản đảng có cấu kết. Dương Phong giận dữ nhất kỵ đương thiên, lẻ loi một mình hướng sông huyện huyện thành phóng đi. Khá lắm to gan tiểu tặc, bắn tên. Sông huyện huyện úy cười lạnh, nghiêm nghị nói, tường thành bên trên mười mấy tên cung tiễn thủ, nhào nhào dương cung một bắn, mấy chục cái mũi tên giống như lưu tinh đồng dạng, hướng Dương Phong vọt tới. Dương Phong vung đao, ung dung đem mấy chục con mũi tên nhào nhào đẩy đến một bên. Sông huyện huyện lệnh thân thể run lên, cắn răng nói, Triệu huyện úy, cái này Dương Phong võ công cao minh như thế, nên làm cái gì? Triệu huyện úy an ủi, Hàn huyện lệnh, chớ hoảng sợ, nếu như tại dã chiến, Dương Phong võ công cao minh như thế, có thể nhất kỵ đương thiên, đánh bại dễ dàng chúng ta. Bất quá ta sông huyện thành tường cao to 20 mét. Dù cho Dương Phong có vạn phu bất đương dũng, cũng không có khả năng công sông huyện. Triệu huyện úy mặc dù cũng không phải là tên tướng, bất quá cũng coi như biết binh, thủ thành bố trí cũng coi như đúng quy đúng củ, cũng coi là người mới. Đột nhiên trong lúc đó, mặt đất đột nhiên hơi chấn động một chút, Dương Phong gắng sức đạp lên mặt đất một chút vỡ ra từng đầu khe hở, vượt qua 20 mét khoảng cách, nhảy tới tường thành bên trên. Thành tường bên trên đám binh sĩ gặp một màn này, đều bị sâu sắc kinh hãi ở. Trong lúc nhất thời, đúng là không người nào dám hướng Dương Phong xuất thủ. Dương Phong quét Triệu huyện úy một cái, khẽ mỉm cười nói, Triệu huyện úy, ngươi rất không tệ, nương nhờ vào ta, hoặc toàn bộ nhà đi chết, chính ngươi tuyển một cái đi. Triệu Khải nguyện vì Dương tướng quân hiệu lực, còn xin Dương tướng quân thu lưu. Triệu huyện úy sắc mặt hơi đổi một chút, quyết định thật nhanh, hướng chung quanh các chiến sĩ nói, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Mở cửa thành ra, nghênh vương sư vào thành. Những cái kia đại minh quốc các chiến sĩ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Mở cửa thành ra, thả Dương Phong 200 chiến sĩ vào thành. Giang huyện lệnh sắc mặt thay đổi mấy lần, cắn răng bái nói, Giang Hải gặp qua Dương tướng quân, nguyện vì tướng quân hiệu lực. Dương Phong cười to nói, tốt, có thể nhận được hai vị trợ giúp, như hổ thêm cánh, ta cầm xuống Thanh Giang Phủ cũng sắp tới nhưng chờ. Thanh Giang Phủ là Đại Minh Quốc Bình Châu Lục Phủ một trong cực kỳ giàu có, một phủ chi địa kinh tế liền có thể so với U Châu một châu chi địa. Được Thanh Giang Phủ, Dương Phong liền có thuộc về mình căn cơ chi địa, trở thành có thể ảnh hưởng thiên hạ đại thế đại nhân vật một trong. Giang Hải ánh mắt có chút lóe lên nói, Dương tướng quân, ta cùng còn lại bốn huyện huyện lệnh có giao tình, ta có thể viết một lá thư để bọn họ xin vào dựa vào tướng quân. Lúc này Giang Hải đã nương nhờ vào Dương Phong, liền bắt đầu vì Dương Phong chủ tính. Dương Phong nói, tốt, Phong huyện phủ nha, Giang Hải thật đúng là già nên hồ đồ rồi, lại muốn để cho ta nương nhờ vào Dương Phong cái này hạng người vô danh. Chỉ cần đóng chặt cửa thành, 10 ngày nửa tháng đằng sau, thiên binh vừa đến, Dương Phong cái này nghịch phỉ liền sẽ hôi phi yên diệt. Hiện tại nương nhờ vào hắn, chẳng phải là tự tìm đường chết. Phong huyện huyện lệnh cầm lấy phong thư, cười lạnh, vò thành một cục, vứt xuống một cái trong thùng rác. Cửa phòng trực tiếp bị người đẩy ra. Phong huyện huyện lệnh một tên tâm phúc một khuôn mặt hoảng hốt vọt vào. Lớn tiếng nói to, lão gia, không xong. Dương Phong dẫn người công thành, Trần huyện úy chết trận, cửa thành đã sụp xuống, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Tại sao có thể như vậy? Dương Phong như thế nào sẽ nhanh như vậy công hãm cửa thành? Trần huyện úy, thật là một cái phế vật. Phong huyện huyện lệnh tay chân lạnh buốt, toàn thân run rẩy. Tên kia tâm phúc bộc có người nói, lão gia, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Phong huyện huyện lệnh 10 phần quả quyết nói, làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi nghênh đón vương sư. Ta cũng sớm đã quyết định nương nhờ vào Dương Phong tướng quân. Nhanh đi phong huyện kho, không cho phép có nhân kiếp cướp. Thanh Giang phủ Bình Châu bên trong, tinh nhuệ quân đội cũng đã bị rút điều ra ngoài, trấn áp phản loạn, căn bản không có cái gì cường quân. Dương Phong giống như sấm sét đồng dạng, dựa vào vô cùng cường đại cá nhân võ lực, ngạnh sinh sinh đem Thanh Giang phủ 6 huyện đánh hạ, sau đó tiến hành quân đội chỉnh biên, huấn luyện binh sĩ, khôi phục sản xuất, thành lập trường học, bồi dưỡng mình hành chính người mới. Kinh đô thành triều đình, mặc áo bào vàng, hai mắt sưng vù Đại Minh Quốc Hoàng đế Chu Hưng Quốc, nét mặt đầy vẻ giận dữ, đem một phần tấu chương hung hăng đập vào Dương Hạo trên người. Nghiêm nghị nói, Dương Hạo, ngươi sinh hảo nhi tử, cũng dám tự tiện sát hại triều đình quan viên, chiếm Thanh huyện kho vũ khí, chiếm lĩnh Thanh huyện, tự mình nhận lệnh quan viên, cái này là muốn tạo phản sao? Bệ hạ thứ tội. Dương Hạo quỳ trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy, cuống quýt dập đầu nói, bệ hạ, Thanh Giang phủ có 800 dặm khẩn cấp tấu chương hiến bên trên. Một tên thái giám đi tới Chu Hưng Quốc bên cạnh thấp giọng nói, Chu Hưng Quốc mặt âm trầm nói, trình lên. Một tên thái giám đem tấu chương hiện lên bên trên. Chu Hưng Quốc quét cái kia phần tấu chương vài lần, lập tức giận dữ, đem cái kia phần tấu chương lần nữa hung hăng đập vào Dương Hạo trên người. Nghiêm nghị nói, ngươi giỏi lắm Dương Phong, lại đem sông huyện cũng chiếm. Dương Hạo, ngươi thật là sinh một cái hảo nhi tử, trẫm còn chưa có chết, các ngươi Dương gia liền muốn tạo phản sao? Muốn bị diệt cửu tộc sao? Bệ hạ thứ tội, đây hết thảy đều là nghịch tử làm, thần không chút nào biết a. Dương Hạo quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu, nước mắt nước mũi chảy một khuôn mặt, thân thể run rẩy cầu khẩn nói. Chu Hưng Quốc một khuôn mặt xanh xám, trong mắt chớp động lên vô tận sát cơ, lạnh giọng nói, người tới, truyền chấm ý chỉ. Dương gia, bệ hạ, chậm đã, Tướng mạo tuấn mỹ nho nhã tả tướng Triệu Nhạc Sơn mở miệng ngắt lời nói. Chu Hưng Quốc quét tả tướng Triệu Nhạc Sơn một cái, khẽ nhíu mày nói, Ái Khanh, có chuyện gì? Triệu Nhạc Sơn đem một phần tấu chương đưa cho Chu Hưng Quốc. Đây là mới nhất tấu chương, còn xin bệ hạ xem qua. http://www.sup.com.xt 90316/21-15303 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.